12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 21, mùa hè đáng nhớ. Góc truyện audio.com, cài, suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cửa phòng thi cũng mở ra. Học sinh như chút được gánh nặng nghìn cân thi nhau thở phào một hơi nhẹ nhõm. Qua mấy ngày qua, kỳ thi đã kết thúc. Từng nhóm học sinh túm năm tụ ba lại với nhau trò chuyện rôm rà. Nói cười vui vẻ đôi chú xen hai ba câu hỏi nhau về việc làm bài thi. Mấy ông mấy bà giám thị trong giờ thi chả khác nào sát thủ chuyên nghiệp chuyên rình mò học sinh sử dụng phao cứu hộ để đánh dấu bài thi thì giờ lại vô. Cùng thân thiện, tươi cười với học sinh. Nói thật chứ, mấy bạn học sinh cũng bị thầy cô dọa cho xém chút nữa khiếp phía hồn bay mất xác ở lại. Hoa, cuối cùng cũng đã xong. Mệt mỏi thật, nhân mã vươn tay, than thở, gì chứ, chẳng qua mấy tuần qua cô đợi tới nước tới cổ mới nhảy nên mới lao vào học như điên. Song tử cười khầy, xì, đừng có bóc mẽ nhau chứ. Nhân mã lẻ lẻ lưỡi. Thôi nào, thi xong rồi thì về lớp thôi. Chứ định đứng đây cho ai ngắm ai ông bà. Bé cô nhớn mày nói. Vẫy vẫy tay quay lưng lại đi về phía lớp học, đương nhiên là cho toàn trường ngắm. Nhỉ, Kim Ngưu cười tươi, à, nhắc tới Kim Ngưu lại xảy ra một chuyện vô cùng thú vị trong suốt những tuần trước khi kỳ thi tới. Chuyện này, chắc để sau sẽ kể nhỉ. Thôi đi chị hai, tôi cho toàn trường ngắm đã tốt, còn chị bị knock out rồi. Ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Thiên Yết đi. Nhân mã cười gian vô cùng. Nhân mã, cậu đứng lại cho tôi. Kim Ngưu xấu hổ đỏ bừng mặt. Đuổi theo nhân mã, đương nhiên, nàng nhân mã nhà ta chạy biến đi mất, kéo theo cả song tử đứng ngay cạnh chạy theo. Thật ra thì, cô thấy chạy trốn kiểu này một mình buồn quá thế nên. Túm luôn thằng bên cạnh chạy chung, cự giải ớ người ra nhìn mấy con người nhí nhô kia y hệt đám hát xong ngoài đường mà méo cả mặt. Nếu cô nhớ không nhầm, thì chắc chắn đây là những người mình quen. Họ mà là Thiên Kim tiểu thư hay người thừa kế của một tập đoàn hay gia tộc sao? Có khi kế nghiệp mấy nghệ sĩ hát xong còn hợp hơn ý chứ? Cự giải xoay người toan lên lớp thì thấy phía bên kia có một bóng dáng quen thuộc. Cô chạy lại, chấm, Bạch Dương, à cự giải, cậu thi tốt chứ? Bạch Dương quay ra nhìn thấy cô đang chạy về phía mình. Có à cậu muốn về lớp chung với tớ không? Cự giải chủ động hỏi. À có, đi thôi, Bạch Dương cười tươi, ánh mắt dịu dàng nhìn bóng hình nhỏ bé đáng yêu của ai đó đã vô tình cướp mất trái tim cậu. Cái người này, chắc, sẽ bị phạt ở bên cậu suốt đời. Chấm, cặp đôi hot nhất trường hiện nay là cự giải. Bạch Dương, quả là đôi kim đồng ngọc nữ. Cự giải không còn nhút nhát, hay có vẻ bề ngoài là yểu điệu thục nữ nữa. Vì để hợp một cách hoàn hảo với Bạch Dương. Cô đã cố gắng sửa đổi cái tính nết yếu đuối của mình. Một phần việc này cũng nhờ chị cô, sư tử giúp nên hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Nào, chúng ta hãy đón một cự giải hoàn toàn mới nhé. Trong lớp học của chúng ta đang có một màn kịch hết sức kịch tính cùng gai cấn. Người chạy đằng trước, vô cùng đau khổ vì đã chọc giận nhầm người là Thiên Bình đang ra sức kêu gào van lại. Còn người đằng sau là sư tử. Chị vác nguyên cái chổi lau nhà để đánh anh Thiên nhà ta. Quá đáng mà, cô đang đau đầu, lo lắng về kết quả thi mà tên Thiên Bình chết bầm đó còn đùa giỡn cô. Nói rằng đừng quên vụ cá cược xem ai hơn điểm lần trước. Nói ít thì cô còn nhịn nhưng đằng này anh ý nói dài. Nói dài, làm chị sư tử bực quá vác chổi đánh luôn. Cô là con gái, sao không hiền thục một chút? Cô bằng một phần tính cách của em cô có phải tốt hơn không? Thiên Bình chạy muốn hụt hơi, muốn mở mồm bảo tôi mệt đình chỉ cuộc chiến thế mà sao lại biến thành câu chế giễu. À chế giễu bà đây hả? Bà cho mày chết, sư tử đã ức nay còn ức hơn. Bảo Bình, Song Ngư, hai người cứu tôi, Thiên Bình nói lớn vang vọng khắp lớp. Bảo Bình, thấy bánh được không? Tôi mới làm thử nên nhờ cậu đánh giá. Song Ngư phớt lờ lời nói của Thiên Bình, ham hở hỏi Bảo Bình, tạm ổn, à, tí nữa cậu ra kia mua chút đồ với tôi nhé. Bảo Bình cũng gật gù trả lời Song Ngư, cũng phớt lờ Thiên Bình cho chị sư xử lý. Phũ, phũ quá, Thiên Bình khóc không ra nước mắt, chỉ dám để nước mắt chảy ngược vào trong. Thiên Yết ngồi ở bàn trà buồn liếc mắt nhìn lũ dở hơi dở hóm kia mà vẫn chăm chú đọc sách. Mà chữ trong sách chả vào đầu tí nào. Trong đó chỉ toàn hình bóng của bé Châu nhà ta. Chấm, lại thêm một tuần nữa trôi qua nhanh chóng. Tôi tuyên bố bế giảng năm học. Giọng thầy hiệu trưởng vui vẻ vang lên. Học sinh bên dưới hò reo đầy phấn khích. Thích thú ôm vai bá cổ nhau. Sử nữ, tí nữa cậu với tớ qua hội học sinh chút rồi cùng về nhé. Ma Kết mỉm cười kéo tay sử nữ đi cùng. Ừ, sử nữ cười mê hoặc lòng người. Cái lũ còn lại lăn quay ra ngất sủi bọt mép. Hề, từ khi nào Ma Kết khô khan hơn đá của chúng ta lại dịu dàng vậy nhỉ? Từ lúc đi cắm trại trở về chăng? Chấm chấm, thôi, chúng ta cũng về luôn đi. Kim Nghiêu, về cùng nào. Thiên Yết kéo tay Kim Nghiêu. Kim Nghiêu bất đắc dĩ cũng đi theo. Ngoài mặt cô tỏ ra vẻ vô cùng bất mãn nhưng thật ra trong lòng lại ngọt ngào hơn bất kỳ hương vị nào trên thế gian này. Hạnh phúc quá, nào, hãy làm cho đây là một kỳ nghỉ thật đáng nhớ nhé. Song Ngư cười, nháy mắt với mọi người. Ok, cả lũ đồng thanh, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp nơi. Chà chà, có lẽ đây thật là kỷ niệm khó quên trong đời. Cùng trải qua mùa hè này nhé. Một mùa hè khó quên. Chấm chấm, end chép 21, cách chương.